Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra anh thật sự đã sờ rồi, hình như có mấy lần, thảo nào lúc đó thấy cô hình như đang lẩm bẩm gì đó nhưng lại không biết cô đang lẩm bẩm cái gì, ầm nói cho anh sớm một chút thì tốt rồi. Anh cũng đâu biết. Trương Vũ bắt đầu đổ lỗi. Tô Vân hi hừ hừ hai tiếng, lúc đó không phải là thích anh sao, nếu bây giờ anh sờ thử xem em có gấp không. Trương Vũ không biết vì sao lại nảy ra ý nghĩ muốn xem Tô Vân Hy gấp gáp sẽ như thế nào, nhưng anh nhanh chóng đè nén suy nghĩ này xuống. Không được, chuyện này vẫn là không nên làm. Anh đứng dậy, nghỉ ngơi cũng đủ rồi thì đi thôi. Tô Vân Hy thấy anh lại bắt đầu trốn tránh, liền đứng dậy theo. Hai, đàn ông, cô đưa tay trái ra, nói với Trương Vũ. Tay anh đâu? Trương Vũ đưa tay phải ra, đặt giữa không trung. Tô Vân Hy nhìn anh với vẻ bất mãn. Biết ngay là sẽ để em chủ động mà. Thôi được rồi, hôm nay ngoại lệ, em chủ động thì chủ động vậy. Trương Vũ không nhìn Tô Vân Hy, nhưng lại cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay mình, đổi tư thế, một lần nữa 10 ngón tay đan vào nhau. Nhịp tim Trương Vũ nhanh hơn, anh hơi dùng sức, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia hơn. Chương 69, bướm và thích. Những con bướm đủ màu sắc bay lượn trên không trung. Đây là một trong những lý do Trương Vũ muốn dẫn Tô Vân Hy đến đây. Ở đây còn có vườn bướm sinh thái. Những con bướm hiếm thấy với đôi cánh lớn đủ màu sắc ở đây đâu đâu cũng có. Chúng đậu trên những bụi cây nở đầy hoa trắng nhỏ. Những người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt. Hoa, đẹp vãi nồi. Nghe tiếng trầm trồ vang lên xung quanh, Tô Vân Hy cũng đồng thời thốt lên. Hoa, hóa ra nơi này đẹp đến vậy sao? Tô Vân Hy lập tức buông tay Trương Vũ, sải bước về phía trước. Trương Vũ có chút bất mãn nhìn bàn tay phải trống trơn của mình và bóng lưng Tô Vân Hy đang khuất dần. Cô nàng này, rõ ràng đã nói sẽ phục vụ tận tình, vậy mà giờ đã quên bén mất rồi. Nhưng nhìn biểu cảm thích thú của cô, Trương Vũ nghĩ cũng may là đã đưa cô đến đây. Tô Vân Hy cảm thấy nơi này rất tuyệt, đẹp hơn tưởng tượng. Phía trên đầu là một tấm kính màu xanh lá cây, ánh sáng xuyên qua tấm kính, giống như xuyên qua lăng kính. Hóa thành ánh sáng bảy sắc rực rỡ rơi xuống. Trương Vũ ngẩn người nhìn Tô Vân Hy, cô đang lướt qua những bụi hoa bướm, tà váy xòe nhẹ nhàng bay phấp phới. Cô dừng lại trước một con bướm phượng hoàng xanh, lấy điện thoại ra dường như định chụp ảnh. Con bướm phượng hoàng xanh xòe đôi cánh, đậu trên điện thoại của Tô Vân Hy. Cô đứng dưới mái vòm, ngay trung tâm của thế giới, ánh sáng bị lăng kính phân tách rơi xuống trước mặt cô, trông thật mộng ảo. Trương Vũ vô thức lấy điện thoại ra, đưa Tô Vân Hy vào khung hình rồi nhấn nút chụp. Tô Vân Hy dường như nhận ra hành động của Trương Vũ, quay lại, chỉ vào anh khẽ gọi. "A, tên biến thái, tôi sẽ báo cảnh sát." Con bướm phượng hoàng xanh bị động tác của cô làm giật mình, vỗ cánh bay đi. Trương Vũ bước tới, thấy Tô Vân Hy chống nạnh, ngẩng đầu nhìn anh. "Bị tôi bắt rồi nhé, anh dám chụp lén tôi, đi giải thích với cảnh sát đi." Trương Vũ nhìn cô lạnh lùng hỏi, trước đó ai là người chụp tôi rồi đưa ảnh cho đồng nghiệp xem? Tài khí của Tô Vân Hy lập tức xẹp xuống. Hình như là tôi. Trương Vũ xua tay, bỏ cái hình như đi, chính là cậu. Tô Vân Hy quay đầu đi rồi lại quay lại. Nhưng mà chuyện này là chuyện khác. Anh chụp thế nào, cho tôi xem nào. Trương Vũ liếc nhìn bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy trong bức ảnh này trông đặc biệt xinh đẹp. Nhưng vốn dĩ cô ấy đã có nền tảng tốt, nên dù chụp thế nào cũng không xấu được. Trương Vũ nói, chụp xấu lắm, cậu thật sự muốn xem sao? Tô Vân Hy đã nhón chân lên, nhưng nghe thấy lời Trương Vũ nói, cô lập tức mất hứng, phẩy tay. Thôi, không xem, khó khăn lắm tôi mới mặc đồ dễ thương thế này, còn trang điểm nữa, anh lại lãng phí như vậy, thật sự chịu hết nổi anh, đúng là trình độ chụp ảnh của đàn ông thẳng không bao giờ đáng tin. Trương Vũ cất điện thoại, cảm giác hôm nay cậu cứ công kích tôi bằng lời nói, cậu không phải là bạn gái của tôi sao? Tô Vân Hy. Trương Vũ đưa tay phải ra, đặt giữa không trung, cách Trương,